Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 579, cưỡng chế, nhiệm vụ. Chương 579, cưỡng chế, nhiệm vụ Tất Tinh Hà. Lục Liên Bạc, một diệp thuyền con tách ra tùng tùng cỏ lau. Chậm rãi tới gần bến đò, đầu đội nón cói, một bộ thanh y nữ tu chống trường côn đứng ở mũi thuyền. Ống ngây áo đón gió, đầu bạc như tuyết, thân xuyên màu đỏ tiểu váy, đỉnh đầu thanh tước, lụa trắng mông mắt tiểu cô nương ôm hai tay, tức giận mà ngồi ở đuôi thuyền, chụp bay quét đến trên mặt cỏ lau, ngươi ra nhiệm vụ. Dựa vào cái gì muốn ta đi theo hầu hả? Giang Nguyệt Bạch nhấc lên gợn sóng quay đầu lại xem Bạch Cửu U. Thở dài nói, ta không phải đều nói qua rất nhiều biến sao. Ta cũng là bị cưỡng chế ngoại phái. Thái thượng trưởng lão nói ta lại không nghỉ ngơi một chút. Gia Cát gia các trưởng lão liền phải náo loạn. Ngươi cũng giống nhau. Phía dưới đệ tử đã mệt đảo không ít. Giang Nguyệt Bạch đối này cũng thập phần bất đắc dĩ. Các nàng mới gia nhập Gia Cát gia nửa năm nhiều. Hơn nữa các nàng dựa theo chính mình tiết tấu, làm chính mình sự tình. Này nhóm người làm gì phi cùng nàng so. So bất quá lại muốn tìm các nàng sự. Quả thực là vô cớ gây rối. Không thể nói lý. Ta mặc kệ. Ta phải đi về. Ta muốn học tập. Ngươi biết trì hoãn mấy ngày này, ta muốn thiếu kiếm nhiều ít học phân sao? Vạn nhất bị đệ nhị danh vượt qua làm sao bây giờ? Ngươi khen ngược, đại trận hướng kia một phóng, ngươi không ở cũng có thể kiếm cống hiến điểm, nhưng ta không được a. Bạch Cửu U tức giận bất bình xả căn cỏ lau loạn ném, Giang Nguyệt Bạch chống cây gậy trúc. Ngươi kia học phân, liền tính cấp đệ nhị danh một chỉnh năm thời gian, hắn cũng không hy vọng vượt qua. Thái thượng trưởng lão chính là cố ý công đạo, làm ta mang ngươi ra tới mở rộng tầm mắt, giải sầu, sau khi trở về hảo trúc cơ. Giang Nguyệt Bạch lời nói còn chưa nói xong, chung quanh linh khí đột nhiên điên cuồng tuôn ra mà đến. Vọt vào Bạch Cửu U đan điền, trúc xong rồi, không tì vết, đưa ta trở về học tập. Giang Nguyệt Bạch, một gạch dưới một, hảo hảo đừng náo loạn. Kỳ thật ta nguyên bản cũng là không nghĩ tiếp nhiệm vụ này. Nhưng là Thái Thượng trưởng lão cùng ta nói, sự tình quan nữ ma đầu Trầm Chu Tán Nhân, ta lúc này mới cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Bạch Cửu U thở phì phì chuyển qua tới. Thật sự có người giả mạo ngươi ở Thất Tinh Hà lưu vực làm sằng làm bậy. Cái gì giả mạo ta? Là giả mạo Trầm Chu Tán Nhân. Ta Vọng Thư chân quân chính là chính đạo nhân sĩ, Gia Cát gia uy danh hiển hách khách khanh trưởng lão. Giang Nguyệt Bạch chính chính nón cói, Bạch Cửu U cố ý kéo xuống mông tròng trắng mắt xa. Cấp Giang Nguyệt Bạch xem nàng đại đại xem thường, vậy ngươi lần này qua đi chuẩn bị làm sao bây? Giờ, đem giả Trầm Chu chảo ra tới. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng có thể. Nếu thật có thể đục nước béo cò nói, liền lấy cái này giả Trầm Chu đi đổi thiết trưởng thượng nhân kia bút cách dù treo giải thưởng. Không được nói, cũng không thể làm người này bại hoại Trầm Chu chi danh. Bạch Cửu U một lần nữa đem đôi mắt mông hào. Giả Trầm Chu đều làm gì? Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng Gia Cát gia Thái thượng trưởng lão vẻ mặt mỏi mệt. Cùng nàng nói tình báo. Nghe nói chế tạo không ít diệt môn thảm án. Còn chiêu mộ được một đám tà tu ma tu. Nơi nơi giết người phóng hỏa cướp bóc. Đem Thất Tinh Hà lưu vực thế cục rào đến vô cùng hỗn loạn. Thất Tinh Hà lưu vực đệ nhất tông môn. Thiên Tinh Tông vẫn luôn ở đuổi giết Trầm Chu Tán Nhân và Bộ Hà. Nhưng là mỗi lần đều tới trễ một bước. Chỉ có thể thu thập tàn cục. Thái thượng trưởng lão tuy rằng không nói rõ, nhưng là ta cảm giác cái này Thiên Tinh Tông có miêu nị, đúng rồi. Thái thượng trưởng lão còn nói, Bát Tiên Hà lưu vực Hùng Thị cũng phái người đi Thiên Tinh Tông. cùng nhau hỗ trợ đuổi giết Trầm Chu tán nhân. Thái thượng trưởng lão làm chúng ta tiểu tâm hành sự, có thể bắt lấy Trầm Chu tán nhân tốt nhất, nếu không thể, liền hỗ trợ rời đi Thiên Cơ lâu. Người đó là Gia Cát gia nâng đỡ một cái môn phái nhỏ. Bạch Cửu U gật đầu, lại hỏi: ngươi lần này ra tới không chỉ là vì nhiệm vụ này đi? Giang Nguyệt Bạch cười sao? Đương nhiên, Bạch Long Thương ngâm mình ở vạn năm hàn trung nhũ trung cũng có một đoạn thời gian. Cuối cùng tôi vào nước lạnh thời cơ đã đến, ta cũng chuẩn bị hảo hấp thu trúc long tinh huyết, cho nên muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương hoàn thành này hai việc, lại chính là tại yêu cầu ngươi giúp ta hộ pháp, khai cửu u chi môn. Những việc này toàn bộ vội xong, chúng ta liền có thể qua ở Gia Cát gia không ra. Chuẩn bị 4 năm sau cửu hà giới quần long hội liễu. Thái thượng trưởng lão cùng ta nói lần này quần long hội bất đồng ngày xưa, cửu hà giới giới chủ cũng sẽ xuất hiện. Thái thượng trưởng lão nói, giới chủ không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện, nhưng là phùng hắn xuất hiện, chỉ cần có thể hoàn thành giới chủ khảo nghiệm, liền có thể thỉnh giới chủ hỗ trợ làm một kiện năng lực trong phạm vi sự tình. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì, nhìn về phía phương xa sương mù ẩn Thanh Sơn, có một tòa phá lệ giống Thiên Diễn Tông Thanh Vân Lĩnh, cửu hà giới cùng sở hữu cửu hà. Thượng Tam Hà là giới chủ thống ngự địa giới, Hạ Tam Hà phân biệt bị tán tu, thế gia cùng tông môn chiếm cứ. Trung Tam Hà nghe nói nhiều sơn xuyên rừng cây, yêu thú bí cảnh, tuy rằng hoàn cảnh không bằng Hạ Tam Hà, nhưng vẫn luôn không có cường đại thế lực chiếm cứ, chỉ có yêu thú hoành hành. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Cửu U hỏi. Giang Nguyệt Bạch nói thẳng nói, trước đó không lâu Phất Y Sư thúc cho ta hồi âm, nói Thái Vi Tinh Minh chiến sự khẩn trương, Tử Vi Tinh Minh cũng có thủ không được xu thế, đã không thích hợp ở nơi đó khai tông lập phái, cho nên ta tưởng thử tranh thủ một chút cửu hà giới trung tam sông lưu vực. Ta đã đem ý tưởng nói cho Phất Y Hư Thúc, nàng sẽ nói cho những người khác. Quần long hội thời điểm, bọn họ hẳn là đều sẽ đến cửu hà giới tới. Nếu Gia Cát gia cùng Thiên Diễn Tông có sâu xa, có lẽ có thể giúp Thiên Diễn Tông một phen, có được hay không? Trước thử xem bái, vạn nhất thành, sư phụ bọn họ liền không cần chờ đến hóa thần mới có thể tiến vào thượng giới. Chỉ cần tại địa linh giới lưu lại một bộ phận trông coi tông môn người, những người khác đều có thể đến thượng giới tới đặt chân. Đại gia là có thể ở thượng giới đoàn viên, ta thật sự rất tưởng đại gia. Bạch Cửu U nghe vậy cảm thán nói, Thiên Diễn Tông thu ngươi như vậy cái đệ tử, thật đúng là kiếm lớn. Giang Nguyệt Bạch không chút nào khiêm tốn, đúng không? Ta cũng cảm thấy. Bạch Cửu U gối hai tay ngủ ở đuôi thuyền xem bầu trời, đây đều là lâu dài kế hoạch, trước nói trước mắt, ngươi chuẩn bị phái ai đi giúp ngươi định vị Cửu U chi môn? Tiểu Lục, tóc dài thủy quỷ vẫn là cái kia khóc bao yến hồng ngọc. Thuyền mau cập bờ, chung quanh đường sông ẩn ẩn có mặt khác đò xuất hiện. Giang Nguyệt Bạch đè thấp nón cói liễm đi hơi thở, ngụy trang thành kim đan chân nhân, truyền âm cấp Bạch Cửu U nói, yến hồng ngọc khẳng định là không được, tu vi thấp lại lười nhác, ta nói nàng một câu, nàng có thể khóc nửa canh giờ. Tóc dài thủy quỷ không có tự chủ ý thức. Tiểu Lục lại là ta năm kiện linh khí chi nhất. Ta trước mắt có hai cái phương án. Một cái là ta linh hồn xuất khiếu bám vào người ở tóc dài thủy quỷ trên người đi định vị. Một cái khác chính là làm Tiểu Lục thao tác tóc dài thủy quỷ đi định vị. Hai cái phương pháp đều có nguy hiểm, ta còn lưỡng lự. Bạch Cửu U ngồi dậy, suy tư một lát nói, người trực tiếp linh hồn xuất khiếu quá nguy hiểm, không bằng như vậy, ta nguyên thần xuất khiếu đi thao tác tóc dài thủy quỷ. Ta nguyên thần cùng ngươi thần hồn chi gian có tuyến, nắm. vạn nhất có việc ngươi có thể đem ta kéo trở về. Nếu là thay đổi tiểu lục, bị nuốt vào minh giới, ngươi liền không địa phương khóc. Giang Nguyệt Bạch cười sáng lạn, quay đầu lại nhìn mắt, bến đò tới rồi, chúng ta trước tìm địa phương đặt chân lại cẩn thận quy hoạch, thuyền đi được tới ngạn. Giang Nguyệt Bạch đem ra cát ra lệnh bài giao cho bến đò thủ vệ xem xét. Thuận lợi tiến vào Lục Liên Bạc phường thị không lớn. Dòng người lại không ít, lui tới khách qua đường đều dáng vẻ vội vàng, thần sắc đề phòng, làm người cảm nhận được một loại khẩn trương không khí. Giang Nguyệt Bạch đem Yến Hồng Ngọc thả ra. Nàng giữa mày quỷ nô ấn đã đánh tan. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản là tưởng phóng nàng đi, nàng một hai phải lưu lại làm trâu làm ngựa. Đáng tiếc chân tay vụng về gì đều làm không thành, hiện giờ Giang Nguyệt Bạch lại cho nàng một lần cơ hội, làm nàng đi tìm hiểu giả Trầm Chu cùng Thiên Tinh Tông sự tình. Này nếu là đều làm không tốt, kia Giang Nguyệt Bạch liền thật sự không thể lưu nàng. Tấu chương xong, hết chương.